Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 803 gửi lên Weibo. Góc truyện audio.com. Editor: Mai. Hoàng phủ Bạc Ái lạnh căm căm liếc mắt một cái. Trên Weibo, đột nhiên, mắt to của Tịnh Vị Ương sáng ngời. Thủy Linh chớp chớp, không đợi Hoàng phủ Bạc Ái phản ứng kịp, con báo nhỏ nào đó đã giơ chân chạy ra phòng tắm. Tiếng hô siêu cấp bất mãn của người đàn ông cũng vang lên theo. Tiểu Vị Ương, anh nha chạy đi đâu đó? 3 tuổi, anh đợi chút đi. Hóa ra Thịnh Vị Ương là đi lấy di động. Thịnh Vị Ương đi vào phòng tắm, trực tiếp ngồi ở phía trên bồn tắm, bắt lấy cánh tay Hoàng phủ Bạc Ái. Không chờ cô nói chuyện, Hoàng phủ Bạc Ái đã nắm tay cô, 10 ngón nắm chặt. Tiểu Vị Ương, em làm gì? Thịnh Vị Ương nhếch miệng cười, mặt đều là ý hư giảo hoạt. Tách, một tiếng, giơ 10 ngón nắm chặt lên. Đối diện vách tường gạch xa hoa tuyết trắng kia, chọn một góc độ ánh sáng vừa vặn, chụp một tấm ảnh, sau đó chỉnh sửa một chút, liền gửi lên Weibo. Người nào đó vừa mới nói, trong tay nâng bánh bột bắp, cưới một người vợ ngu ngốc thành cầu, mọi người nói làm sao bây giờ? Liền kèm theo tấm ảnh chụp cô và anh nắm tay vừa rồi. Thịnh Vị Ương lại giúp Hoàng phủ Bạc Ái gội đầu lần thứ hai. Sau đó rửa sạch sẽ bọt xà phòng gội đầu, lúc này mới coi là xong. Hơi nước mông lung, phản chiếu ánh đèn nhu bạch, mái tóc màu nâu nhạt nhìn qua thực gợi cảm. Cách chương.